Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 970, kiếm chỉ World Cup. Kim Tiger, câu này, chúng ta sẽ còn thắng được càng nhiều. Ngoặc kép, trở thành rồi ngày thứ hai rất nhiều thể dục truyền thông trang đầu chủ đề. Sẽ còn thắng được càng nhiều. Cầm tới các ngươi mong muốn bảy quan vương tam liền sao? Sun Newspaper Úp dạng này viết nói, mà nước Đức nổi tiếng thể dục truyền thông Kicker cũng đối MU bản trận đấu mùa giải tiền cảnh sách ra rồi chuyên nghiệp cái nhìn. MU bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong quyết chí tiến lên. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh nhau nhau ngã cắm đầu. Nhìn như vậy bắt đầu, chỉ cần không xuất hiện quá lớn phiền phức, bọn họ bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân hẳn là không có vấn đề gì. Mà ở quốc nội, cáp thi đấu trên sàn thi đấu, MU bảo vệ vương miện khả năng cũng không nhỏ. Bọn họ ở Premier League bên trong bá chủ địa vị y nguyên vững chắc. Cái này một điểm chúng ta nhất định phải thừa nhận. Bất quá ở Champions League trên sàn thi đấu, ta không cho rằng MU có thể cầm tới Champions League 3 liên quan vinh dự. Trước trận đấu mùa giải bọn họ sở dĩ cuối cùng thắng được rồi Champions League. Trong đó vận khí chiếm được rồi rất lớn nhân tố. Lewandowski 8 phút 5 bóng. Barca ở sân Old Trafford ngoài ý muốn lật bàn. Trận chung kết đối thủ là quen thuộc Man City. Đây đều là MU có thể cầm tới cuối cùng quán quân vận khí. Nhưng là ở cái này trận đấu mùa giải, châu Âu hào cường san sát, ở đã trải qua một cái mùa hè điên cuồng chuyển nhượng kỳ về sau. Rất nhiều Âu lục nhà giàu thực lực đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn. Paris, Real, Bayern các loại đội bóng, tất cả đều có tranh đoạt Champions League quán quân thực lực. Những này đội bóng bất luận ai gặp gỡ MU, đều là chia 5 năm tranh tài. Ta cảm thấy MU bản trận đấu mùa giải ước chừng có thể đi đến Champions League bán kết, đây cũng là cực hạn của bọn hắn. Kỳ thật Kicker phân tích cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn xem bản trận đấu mùa giải mấy chi Âu lục cường đội. Real ở La Liga bên trong nhất chi độc tú. Bọn họ cường đại tiến công tam xoa kích quả thực là quá bạo ngược rồi. Ở La Liga bên trong, bọn họ đã thu được 17 thắng liên tiếp thành tích. Đã siêu việt rồi Barca đã từng sáng tạo 16 thắng liên tiếp ghi chép. Hơn nữa còn không ngừng ở sửa, mà Bayern cùng Paris hoàn toàn như trước đây mà ở thi đấu vòng tròn bên trong cường thế. Bọn họ như là như chém dưa thái rau, ở thi đấu vòng tròn bên trong không có chút nào đối thủ. Mà Dortmund, Atletico chờ đội bóng, cũng không phải là dễ trêu. Nhìn như vậy đến, MU mùa giải mới hành trình xác thực khó khăn trùng điệp. Bất quá đang đối mặt những này ngoại giới tiếng chất vấn. Kim Tiger đã sớm thành bình thường. Ở đội bóng thông lệ đọc báo thời gian bên trong, Kim Tiger đem những này nghi vấn đều niệm cho rồi các cầu thủ. Sau đó hắn cười nói, bọn tiểu nhị, các ngươi nhìn xem, những này truyền thông y nguyên không coi trọng chúng ta à. Bất quá ta đã thành thói quen. Ở 1314 trận đấu mùa giải thời điểm, truyền thông đều nói ta mua rồi một đống không nên thân hài tử. Thành tích nhất định sẽ chập trùng không chắc, nhưng là chúng ta cuối cùng cầm tới rồi cái kia trận đấu mùa giải Premier League quán quân cùng Carabao Cup quán quân. Ở 1516 trận đấu mùa giải thời điểm, truyền thông đều nói Real sẽ cầm tới Champions League 3 liền. Chúng ta ngăn không được cường đại Galacticos. Cuối cùng chúng ta xử lý rồi bọn họ. Cầm tới rồi Champions League quán quân. Cầm tới rồi tất cả quán quân. Trở thành rồi bảy quan vương. Mà ở vừa mới qua đi 1617 trận đấu mùa giải, truyền thông nói chúng ta sẽ đi xuống dốc đường. Nhưng là chúng ta cuối cùng bảo vệ vương miện rồi tất cả quán quân. Trước mấy ngày lại bảo vệ vương miện rồi Club World Cup. bảo vệ Vương Miện rồi bảy quan vương. Hiện tại bọn họ còn nói chúng ta cái này trận đấu mùa giải lấy không được Champions League. Hừ hừ, bọn tiểu nhị, cuối cùng kết quả thế nào? Liền muốn nhìn các ngươi. Ở Kim Tiger một lần đánh máu gà ủng hộ xuống, MU cầu thủ tiếp tục lấy thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp thế đầu. Ở Premier League thứ 17 vòng, bọn họ ở sân nhà 4-0 chiến thắng rồi West Ham. Tiếp tục cường thế nghiền ép, hùng bá Premier League, ở các quốc gia thi đấu vòng tròn hừng hực khí thế tiến hành bên trong. World Cup thi dự tuyển toàn bộ hạ màn, châu Mỹ thi đấu khu các cường giả thuận lợi lên cấp. Châu Á, châu Phi thi đấu khu cường đội cũng đều thành công giết vào 32 cường. Bất quá ở châu Âu thi đấu khu, bởi vì mấy chi siêu cấp cường đội trạng thái không tốt, cuối cùng vô duyên World Cup chính thi đấu. Trên sàn thi đấu xuất hiện rồi không ít bi tình anh hùng. Italy thi dự tuyển biểu hiện thường thường, không có lấy đến trực tiếp xuất hiện danh ngạch, mà ở kèm theo thi đấu bên trong, bọn họ lại tiếc bại bởi Thụy Điển, cuối cùng thảm tao đào thải. Sau trận đấu lấy búp phông, De Rossi cầm đầu một đám ngôi sao cầu thủ, tất cả đều tuyên bố thối lui nước Ý đội, một đời Italy thiên tài đến tận đây cáo biệt quốc gia đội. Italy đến rồi trùng kiến thời khắc, mà đổi thành bên ngoài một chi tiết đừng World Cup cường đội là Hà Lan. Bọn họ so Italy còn bi kịch, thậm chí đều không thể giết vào kèm theo thi đấu. Ở thi dự tuyển gãy kích sau, lấy Van Persie, Robben làm đại biểu một đời Hà Lan thiên tài, vậy trong cùng một lúc tuyên bố thối lui quốc gia đội. Nhìn thấy sau trận đấu khóc ròng ròng Van Persie, trước máy truyền hình Kim Tiger thậm chí có chút thổn thức không thôi. Hắn cho Van Persie gọi điện thoại, hướng học trò cưng của mình đưa lên rồi an ủi. Đến tận đây, World Cup 32 cường toàn bộ nảy sinh. Bọn họ sẽ tại 2018 năm mùa hè quyết chiến Nga. Tranh đoạt World Cup, Italy cùng Hà Lan bị đào thải bị loại rồi. Hai nước quốc gia đội thành viên thương tâm không thôi. Manchester United bên trong không có Italy cầu thủ, mà team một bên trong Hà Lan cầu thủ cũng chỉ có Van Dijk mà thôi. Ở từ quốc gia đội trở về sau, Van Dijk vẫn là như thường lệ lạnh lùng, không có biểu hiện ra quá mức thương tâm bộ dáng, nhưng là ở trong sân huấn luyện, hắn rõ ràng cảm xúc nôn nóng, thậm chí phòng tập thể hình khí giới đều bị hắn dùng hỏng rồi hai cái. Kim Tiger thăm dò tính hỏi hắn, có vấn đề hay không? Trạng thái có thích hợp hay không tham gia Gabi thi đấu? Van Dijk 10 phần nghiêm túc nói cho Kim Tiger, tuyệt đối không có vấn đề. Cái này khiến Kim Tiger cũng yên tâm rồi rất nhiều. Ở thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng trong tranh tài, MU nghênh chiến Brighton. Cái này trận đấu MU biểu hiện cũng rất chói mắt. Bọn họ ở Brighton nghiêm mật phòng thủ tình huống dưới, cuối cùng vẫn là cầm tới rồi 3-1 điểm số. Lấy được rồi thắng lợi, tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp. Nhưng là khiến Kim Tiger không nghĩ tới là cái này ba cái bóng rõ ràng đều là Van Dijk đánh vào. Hắn thế mà diễn ra hat-trick. Cái này trận đấu Brighton liền không có tính toán thắng trận. Bọn họ bày ra 5-4-1 trận hình, nhưng là đá lên đến thời điểm cơ hồ là biến thành rồi 1-0-0-0. Bọn họ hàng phòng ngự dày đặc, để MU tiến công 10 phần khó chịu. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger y nguyên lựa chọn sút xa cùng định vị bóng phương thức phá hàng phòng ngự dày đặc. Bất quá hôm nay MU cầu thủ chân cảm giác không tốt, mấy cước sút xa đều không có ngăn chặn. Lúc này Van Dijk lóe sáng sáng đăng tràng. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm, hắn lợi dụng phạt góc cơ hội đánh đầu phá lưới, trợ giúp MU khó được đánh vào một bóng. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu không lâu, hắn lại lợi dụng định vị bóng cơ hội đánh đầu vào lưới, mai nở hai lần, Tiếp xuống Brighton bắt đầu ép lên. Hai đội tràng diện dễ nhìn một chút. Bất quá MU mấy tên tiền đạo vẫn là không có tìm tới vào bóng cảm giác. Ở tranh tài tiến hành đến phút bù giờ thời gian, lại là một cái phạt góc, lại là một lần đánh đầu. Van Dijk diễn ra hat-trick, trợ giúp MU thuận lợi cầm tới rồi 3 phần. Nhìn thấy Van Dijk siêu thần biểu hiện, Phi Lần hưng phấn mà nói, không nghĩ tới Hà Lan một thua bóng, Van Dijk trạng thái cứ như vậy tốt. Vậy sau này Hà Lan vẫn là nhiều thua bóng tốt rồi. Kim Tiger nhìn rồi Phi Lần một chút, không có nói chuyện. Nếu như Van Dijk nghe nói như thế, hắn không phải theo Phi Lần liều mạng không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.